Vạn cổ chí tôn, chương 711, hạ lực lượng, góc truyện audio.com, phệ hồn tông tu luyện đều là vong hồn thuật, trời sinh nhiễm tử khí. Mà Xuân Chi sinh khí này chính là cùng bọn họ tương sinh tương khắc, hết sức áp chế. Hắn vừa tiến vào Xuân Chi kết giới liền cảm thấy không thoải mái, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là run rế cũng dám động thủ, nguyên khí trong đan điền hắn xoay một cái, hết thảy xuân khí tức toàn bộ từ trong thân thể liên tục bại lui đi ra, những dây leo kia càng là trực tiếp hóa thành bột phấn. Hơi thở của cái chết tản ra, bốn phía lập tức trở nên hơi âm lãnh, hai người Phùng Thích cũng chịu ảnh hưởng, nhìn Trương Thiệu Thiên tiến đến, vội vàng lui ra. Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt Trương Thiệu Thiên mở ra ràng buộc liền một trường vỗ ở trên chiến xa, đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra phù hiệu, từng luồng sức mạnh từ trong những phù hiệu kia cấp tốc tản ra, từ trên chiến xa vọt tới bên ngoài. Toàn bộ chiến xa đột nhiên hoảng hốt, trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ đại hỉ, thầm nói. Quả nhiên, Trương Thiệu Thiên đại kinh, vội vàng một trường vỗ lại đây, kình phong xạ phá không khí, nhanh như chớp giật nhưng vẫn chậm một bước, trực tiếp xuyên qua hồ vương chiến xa lưu lại hình bóng, rơi vào xa xa nổ bể ra. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chạy trốn, một tên sư đệ lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa nãy ở dưới hai người Phùng Thích đột nhiên làm khó dễ, suýt chút nữa nhất chiêu cũng không đỡ nổi liền bỏ xuống, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt dị thường khó coi. Lúc trước loại ngạo khí kia hoàn toàn không có. Còn không phải là các ngươi quá rác rưởi. Trương Thiệu Thiên giận mắng một câu, nói. Nếu không phải vì cứu các ngươi, bọn họ há có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Bất quá, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, đắc ý nói. Ta đã ở trên chiến xa này lưu lại ấn ký, vừa vặn đuổi theo bọn họ phá vỡ trận này. Đến thời điểm lại đem bọn họ chộp tới rút hồn thủ bảo. Hổ vương chiến xa ở dưới trận pháp của Lý Vân Tiêu tác dụng trực tiếp từ trong xuân chi kết giới biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, bốn phía dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc không một bóng người. Thái dương lăng không bắn xuống, ngay cả bọn họ là vũ giả cũng cảm thấy da rẻ có chút đâm nhói. Nơi này là, Diệp Phàm mở mắt ra chỉ cảm thấy con mắt có chút đâm nhói, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lên. Lý Vân Tiêu cười nói, ta quả nhiên không đoán sai, nơi này là hạ chi kết giới. Nơi này quả nhiên là bốn mùa nối liền cùng một chỗ, lần này đúng là phiền phức, nếu không phá vỡ sẽ tuần hoàn đền đáp lại, vĩnh viễn đi không ra mảnh ảo cảnh này. Vậy làm sao bây giờ? Người lúc trước không phải nói có một biện pháp phá giải trận pháp sao? Phùng Chư vội vàng hỏi, Lý Vân Tiêu không đáp mà là chuyển hướng Diệp Phàm hỏi. Ngươi hiện tại cảm ứng làm sao? Diệp Phàm nhắm hai mắt hơi nhận biết, lắc đầu nói. Hoảng hốt bất định, có chút khó có thể dự đoán. Như vậy à, vậy chúng ta liền không cần phải gấp gáp. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay nhảy lên hỏa diễm, động lòng nói. Nơi này tất cả đều là địa chi quy tắc ngưng tụ thành, đại gia dốc lòng cảm ngộ một thoáng, ở đây tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tu luyện, con ngươi Phùng Chư đều lồi đi ra, kêu gào nói. Hiện vào lúc này, còn có tâm tư tu luyện, Lý Vân Tiêu cười nói. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Loại ảo cảnh này, góc truyện audio.com. Chư vị có thể đời này cũng không gặp được lần thứ hai. Hơn nữa đằng quang muốn bày xuống kết giới bốn mùa, sợ là bỏ qua không ít bảo bối làm mắt trận, lúc này mới có thể đem địa chi quy tắc cô đọng thành trận, loại trình độ này toàn bộ thiên vũ giới cũng chỉ có một người hắn. Đào Quán ho khan hai tiếng nói, Vân Thiếu, việc tu luyện không vội, cũng không có thể ở đây chờ chứ, thế nào cũng phải có mục tiêu, là chờ thiếu chủ cảm giác trở nên mạnh mẽ sao. Lý Vân Tiêu tựa hồ không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, nhắm mắt lại chậm rãi cảm ngộ hạ lực lượng lưu động, hững hờ nói. Có thể nói như thế, đừng quên có cảm ứng cũng không chỉ Diệp Phàm, hiện tại đường kiếp hẳn là cũng ở trong kết giới bốn mùa, có những đại yêu kia hỗ trợ, bọn họ hẳn là có thể thay chúng ta tìm ra Cửu Thiên Đỉnh. Đến thời điểm đi đánh cướp là tốt rồi, vì lẽ đó trước lúc này chư vị đều phải dưỡng tốt tinh thần. Đánh cướp đại yêu, tất cả mọi người là một mặt cay đắng, bọn họ ý nghĩ chỉ là đục nước béo cò, hy vọng có thể tìm kiếm ra một cơ hội thừa cơ cướp đoạt Cửu Thiên Đỉnh cùng những đại yêu kia chính diện đụng nhau, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vân đại ca nói không sai, tất cả mọi người bình tĩnh lại tu luyện đi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm, có thể nhiều tu luyện một hồi cũng là tốt. Tuy rằng trong lòng Diệp Phàm cũng cay đắng thế nhưng một đường lại đây, thực lực và tầm mắt của Lý Vân Tiêu đã thu được bọn họ vạn phần kính nể. Nếu như không có Lý Vân Tiêu, bọn họ sợ là đã sớm đoàn diệt, vì lẽ đó tuy rằng nội tâm hắn cũng có nghi hoặc nhưng vẫn lựa chọn phục tùng vô điều kiện, bắt đầu động viên mọi người. Lý Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức.